cực phẩm cuồng thiếu, chương 861, chém giết Khương Ngọc Dung. 2. Góc truyện audio.com. Trên diễn võ trường trở nên trống không, không gian càng lúc càng lớn, đâu đâu cũng có bừa bãi tàn phá cương phong ánh quyền, so với rực rỡ nhất khói hoa càng thêm rực rỡ. Diệp Phàm cùng Khương Ngọc Dung hai người từ mặt đất đạt đến không trung, làm lâu năm cường giả, Khương Ngọc Dung dựa vào cương khí phi hành hoàn toàn không thành vấn đề, tốc độ nhanh chóng, như lưu tinh rơi xuống đất. Diệp Phàm tuy rằng cũng có thể ngự khí phi hành, nhưng cũng không có làm như vậy, dù sao ngự khí phi hành đối với cương khí là một loại tiêu hao, tuy rằng tiêu hao không lớn, nhưng ở trong chiến đấu, mỗi một phần cương khí đều có khả năng là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, không cho phép lãng phí. Diệp Phàm thôi thúc phi hành pháp khí phi hành. Hoàng, Kim Vũ Dực là gia tộc Hoàng Kim truyền gia chi bảo, thuộc về cao cấp phi hành pháp khí, chỉ cần một điểm cương khí liền có thể khống chế tự do bay lượn, hơn nữa rất nhiều tốc công hiệu. Chính là Hoàng Kim Vũ Dực tốc độ mới có thể làm cho hắn vẫn duy trì mạnh mẽ công kích, trước sau nắm giữ tiết tấu của chiến đấu, không cho Khương Ngọc Dung chút nào cơ hội thở lấy hơi. Rầm rầm rầm rầm, giữa bầu trời không ngừng truyền đến từng trận quyền cước chạm vào nhau âm thanh, chen lẫn Khương Ngọc Dung sắc nhọn kêu to. Càng đánh, Khương Ngọc Dung liền càng là hoảng sợ, không nghĩ tới Diệp Phàm dĩ nhiên cường đại như thế, theo đạo lý nói, thiết thân vật lộn, Diệp Phàm tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình, dù sao cảnh giới chênh lệch ở nơi nào bày đây. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Diệp Phàm dĩ nhiên có thể ở. Thiết thân vật lộn bên trong đè lên chính mình đánh, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Dù sao, cấp cao chiến thần cảnh giới cương khí đã áp xúc đến một loại cực hạn, có thể sản sinh mạnh mẽ lực sát thương, thân thể trải qua cương khí điêu luyện cũng biến thành đặc biệt mạnh mẽ, một quyền đánh nát một ngọn núi đều có thể làm được. Thế nhưng nàng cùng Diệp Phàm một phen sau khi giao thủ phát hiện, ở thân thể cường độ cùng lực công kích trên, Diệp Phàm cũng không thể so nàng kém bao nhiêu, thậm chí mơ hồ còn mạnh hơn nàng, sự phát hiện này để nàng trong lòng bất an lên. Diệp Phàm lấy vai trái để đánh đổi, một quyền đánh vào Khương Ngọc Dung trên cánh tay phải, răng rắc một tiếng, đem cánh tay phải của nàng đánh cho gãy xương. Khương Ngọc Dung kêu thảm một tiếng, hướng phía dưới rơi xuống. Đồng thời dưới chân liên, hoàn hướng về Diệp Phàm môn đá vào, ngăn cản hắn truy sát chính mình. Cùng lúc đó, Diệp Phàm vai trái cũng bị Khương Ngọc Dung một quyền đánh nát, mặc dù là muốn đuổi theo cũng không thể nào làm được. Đồng thời đá ra từng đạo cương khí cùng Khương Ngọc Dung chân mang đánh tới. Diệp Phàm bị chấn động đến mức về phía sau quăng bay ra ngoài, cả người khí huyết vận chuyển, cả người phảng phất bao phủ ở một tầng trong huyết vụ, đùng đùng một trận vang rền. Vỡ nát bả vai trong nháy mắt phục hồi như cũ, phảng phất không có được quá thương như thế. Cùng lúc đó, Khương Ngọc Dung cũng nuốt vào một viên niết bàn đan, đứt rời cánh tay phải trong nháy mắt nối liền, ở mạnh mẽ khí huyết làm dịu, phảng phất không có được quá thương như thế. Leng keng, Khương Ngọc Dung hai tay vung lên, hai thanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, rõ ràng là Khương gia tổ truyền âm dương song kiếm, một đen một trắng, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Vừa nhìn liền biết là cao cấp pháp khí, nguyên bản Khương Ngọc Dung cho là mình tay không liền có thể đem Diệp Phàm giết với dưới trường, không nghĩ tới giao thủ một cái mới phát hiện Diệp Phàm mặc dù là cấp trung chiến thần cảnh, nhưng thực lực cũng đã không kém hơn chính mình. Trong chiến đấu, Khương Ngọc Dung liền hối hận chính mình quá mức khinh địch, muốn lấy ra chuyện này đối với tổ truyền âm dương song kiếm, nhưng Diệp Phàm công kích như cuồng phong mưa rào giống như vậy, không chút nào cho nàng lấy ra binh khí thời gian, chỉ có thể bị ép cùng Diệp Phàm triển khai tiếp thân vật lộn. Nàng một đời chủ yếu nhất thành tựu đều ở chuyện này đối với âm dương song kiếm trên, nhưng cũng không thời gian lấy ra. Lúc này mới, bị Diệp Phàm đè lên đánh. Bất đắc dĩ, nàng mới liều mạng cho Diệp Phàm đánh tới một quyền, thoát ly chiến đấu, thuận tiện đem chuyện này đối với tổ truyền pháp khí lấy ra. Song kiếm ở tay, Khương Ngọc Dung phảng phất biến thành người khác như thế, một luồng ác liệt vô cùng sát khí từ trên người nàng tản mát ra, cả người hóa thân làm tu la mô mẫu. Trời ạ, Diệp Phàm thật là mạnh mẽ, dĩ nhiên làm cho Khương Ngọc Dung vận dụng pháp khí coi như là cuối cùng thua cũng đủ để tự kiêu. Nhìn thấy Khương Ngọc Dung lấy ra tổ truyền âm dương song kiếm. Vậy xem các tu giả dồn dập kinh ngạc, lúc trước Diệp Phàm đã để bọn họ cực kỳ giật mình một lần, không nghĩ tới bây giờ lại làm cho Khương Ngọc Dung bực này tiền bối cường giả không thể không vận dụng pháp khí công kích. Diệp Phàm gặp nạn, những trận chiến đấu tiếp theo đem sẽ không nhẹ nhõm như vậy, Khương Ngọc Dung ở âm dương song kiếm trên trình độ đã vượt qua các đời tổ tiên, lấy ra âm dương song kiếm Khương Ngọc Dung phi thường đáng sợ. Lữ Nguyên vẻ mặt nghiêm túc lên, Lữ Huynh không cần phải lo lắng, ngươi không thấy cái kia hai cái tiểu nữ hoa sao? Các nàng đều không có bất kỳ căng thẳng ý tứ, nói rõ đối với tiểu tử kia rất tin tưởng, chúng ta cũng có thể tin tưởng hắn, mặc dù không thể đem Khương Ngọc Dung chém giết cũng nhất định có thể toàn thân trở ra. Sát Hoàng Dạ Phong cười nhạt, Ồ, Sát Hoàng, ngươi tự hồ đối với Diệp Phàm rất tin tưởng a, lẽ nào ngươi nhìn ra gì đó hay sao? Chính là tiểu tử ngươi cả ngày đều là số một tấm mặt lạnh ăn tiền, thật giống khắp thiên hạ mọi người nợ ngươi tiền như thế, ngày hôm nay làm sao nở nụ cười. Mặt trời mọc ở hướng Tây, Lữ, Nguyên cùng Vô Sơn hai người không nhịn được trêu ghẹo Sát Hoàng, làm ám sát tổ sư gia cấp bậc nhân vật, Sát Hoàng Dạ Phong xác thực cả ngày bản gương mặt rất ít có thể nhìn thấy hắn cười, coi như là bọn họ những này cùng thời đại cường giả cũng rất khó gặp đến hắn cười. Các người hãy chờ xem, ta dám đánh cuộc Diệp Phàm cũng không có lượng ra bản thân lá bài tẩy, hiện tại hưu chết vào tay ai còn rất khó dự tính a, Sát Hoàng Dạ Phong rất bình tĩnh nói, đối với hai người trêu chọc không tỏ rõ ý kiến. Người này không phải phí lời sao? Chúng ta cũng biết Diệp Phàm không có điều động toàn lực, hắn là thuật vũ song tu, trước vẫn ở dùng tu vi võ đạo cùng Khương Ngọc Dung chiến đấu, pháp thuật tu vi hầu như một điểm cũng vô dụng, bất quá đón lấy chỉ sợ hắn liền không cách nào giấu làm của riêng. Thương Bác lúc này, cũng mở miệng, hắn khá là thận trọng, nói chuyện cũng có lý có chứng cứ, khiến cho người tin phục. Được rồi, không nói, bọn chúng ta xem kết quả đi. Sát Hoàng Dạ Phong không tiếp tục nói nữa, hai mắt hướng về trong diễn võ trường ương nhìn lại. Lúc này, có thể đứng ở giữa nhất vi đều là toàn cầu giới tu luyện cao thủ hàng đầu thứ một điểm đều phía bên ngoài, bởi vì Diệp Phàm cùng Khương Ngọc Dung chiến đấu quá kịch liệt tràn ra tới quyền phong cương khí liền không phải người tu bình thường có thể chống đỡ. Diệp Phàm chết chắc rồi, không ai có thể từ âm dương song kiếm bên dưới hoặc là rời đi, Diệp Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cùng Lữ Nguyên mọi người không giống, vừa nhìn thấy Khương Ngọc Dung lấy ra tổ truyền pháp khí công kích âm dương song kiếm, sáu thế lực lớn các đại biểu nhất thời yên lòng. Vừa, nãy trái tim của bọn họ đã nhắc tới cuống họng, một mặt khiếp sợ với Diệp Phàm thực lực tăng lên quá nhanh, dựa theo tốc độ như vậy, e sợ không ra mấy năm đêm không có ai là hắn đối thủ, liền gia tộc mình cường giả cũng không được. Mặt khác Thiên Trúc cổ Phật Môn, La Tư gia tộc Hoàng Kim cùng ai ngươi Pháp. Phara, bộ lạc đại biểu càng thêm bức thiết hy vọng Diệp Phàm chết đi, vì bọn họ chết đi truyền nhân báo thù. Hư gia cùng Lạc Khắc gia tộc đại biểu cũng thế. Bằng không, gia tộc của bọn họ truyền nhân cả đời đều muốn sống ở một người như vậy dưới bóng tối, đối với bọn họ đều trưởng thành cực kỳ bất lợi. Ở sáu gia tộc lớn nhất phía sau, một đôi ác độc mà lại khiếp sợ con mắt chính nhìn chòng chọc vào Diệp Phàm, hai mắt hầu như có thể phun ra lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Phàm hiện tại đã bị đôi mắt này ngàn đao bầm thây, lăng trì sư tử. Đôi mắt này chủ nhân chính là Khương gia nguyên lai thiên chi kiêu nữ, hiện tại phế nhân Khương Oánh. Nguyên bản nàng cho rằng, Diệp Phàm khiêu chiến chính mình tổ bà nội chính là muốn chết, tổ bà nội một cái tay liền có thể đem hắn giống như đập ruồi đập chết. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình nhưng ở trong lòng nàng dội lên một chậu nước lạnh, Diệp Phàm lại có thể cùng bà nội chiến đến hòa nhau, thậm chí mơ hồ có thể áp chế nàng tổ bà nội xu thế. Điều này làm cho nàng kinh hãi, không thể nào tiếp thu được, đồng thời cũng là cực kỳ phẫn nộ. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Trong đám người ám hắc thánh nữ áo lợi duy á nhìn Diệp Phàm đón gió mà đứng tuyệt thế phong thái, trong lòng như là đánh đổ ngũ vị bình. Nàng vẫn luôn cảm thấy Diệp Phàm, chung không phải vật trong ao, nhưng không nghĩ tới hắn quật khởi nhanh như vậy, ngăn ngắn thời gian nửa năm, hắn đã đem cùng thời đại tu giả xa xa mà rơi vào mặt sau. Sau trận chiến này, Diệp Phàm nếu như có thể lại nối tiếp huy hoàng, đem Khương Ngọc Dung chém giết như vậy sau đó hắn đối thủ đem biến thành cấp độ kia tiền bối cường giả cùng thời đại cường giả cũng không còn cùng hắn một trận chiến tư cách. Ở Khương Ngọc Dung đi trừ âm dương song kiếm sau khi tình hình trong nháy mắt xuất hiện xoay ngược lại, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm không có bất cứ hy vọng nào, dù sao Khương Ngọc Dung tu vi tuy rằng cường lớn, nhưng thủ chọn vợ vẫn là ở âm dương song kiếm trên, phối hợp Khương gia tổ truyền âm dương kiếm pháp nắm giữ quỷ thần khó lường cơ hội. Tiểu xuất sinh chấm dứt ở đây rồi. Khương Ngọc Dung cười lạnh trực tiếp thôi thúc, âm dương kiếm pháp, giết hướng về Diệp Phàm. Trong phút chốc toàn bộ trên diễn võ trường kiếm khí ngang dọc xuyên thủng hư không, thân kiếm phản ứng trên trời ánh mặt trời qua lại đến người không mở mắt nổi, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời điểm sáng, căn bản không nhìn thấy người. Diệp Phàm trong lòng dùng mình, biết đây mới là Khương Ngọc Dung thực lực chân chính, không dám thất lễ, hóa phức tạp thành đơn giản, dùng tuyệt đối lực đạo thủ thắng, chậm rãi một quyền hướng về ánh kiếm tối thịnh trung ương điểm đánh tới, bất luận Khương Ngọc Dung kiếm pháp cỡ nào phiền phức ảo diệu, nhưng ánh kiếm tối thịnh địa phương tất nhiên là nàng phòng thủ chỗ yếu nhất. Bất quá làm như vậy cũng là liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm, bởi vì bỏ qua phòng ngự ánh kiếm trung tâm tất nhiên là công kích cường đại nhất một điểm. Cùng lúc đó, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh huyền Diệp Phi đao cũng mang theo dài một thước bảy màu liêu quang hướng về ánh kiếm bên trong Khương Ngọc Dung kích bắn xuyên qua. Thuật vũ cùng ra, Diệp Phàm cũng liều mạng, đối mặt triển khai âm dương kiếm pháp Khương Ngọc Dung, hắn chịu đựng áp lực là người khác khó có thể tưởng tượng, dù sao về mặt cảnh giới Diệp Phàm là hơi kém với Khương Ngọc Dung một bậc. Thương Thiên Bá Huyết, Diệp Phàm cú đấm này có thể nói là từ khi đột phá sau khi mạnh mẽ nhất một quyền, cương khí trong nháy mắt áp xúc thành một điểm, xuyên thấu qua quyền cương kích bắn ra. Nguyên khí đất trời một trận hỗn loạn, phảng phất chịu đến triệu hoán giống như vậy, dung nhập vào Diệp Phàm cú đấm này bên trong, làm cho Diệp Phàm cú đấm này đem uy lực tăng gấp bội, ầm, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phàm nắm đấm cùng Khương Ngọc Dung ánh kiếm tối thịnh một điểm đụng vào nhau, ở vạn ngàn quang điểm bên trong chuẩn xác không có sai sót tìm tới chân mệnh thiên tử, nắm đấm đánh vào trên mũi kiếm. Khương Ngọc Dung cả người chấn động, lui về phía sau hai bước, mà Diệp Phàm thì lại trực tiếp bị chấn động bay ngược ra ngoài xa một trượng, phịch một tiếng ngã xuống đất, đánh cái lăn sau khi bỏ lên, đánh rắm không có. Mà lúc này, bị Diệp Phàm lấy phi kiếm thuật thức thứ tư kinh hồng. Thôi thúc phi đao cũng tới đến Khương Ngọc Dung trước mặt, bảy màu ánh đao tỏa ra từ thân mùi vị. Bạch, Khương Ngọc Dung sắc mặt đột nhiên biến, không lo được bốc lên khí huyết, dùng cổ tay chém về phía Huyền Diệp phi đao. PS chương 5 đưa đến, đêm nay chương mới chấm dứt ở đây, điên. Cuồng muốn lên đường đi cản xe lửa, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.